mà sao vẫn hoang đời. Đưa em về dưới mưa, nỗi nắng chỉ cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa. Em hiền như mơ xưa, về thương ta bốn mùa, trái tim ta bình hoàng má xưa này má xưa. Ta nhờ em dù ta hay dù tên vô đạo, hay dù tên thờ cao má xưa này má xưa. Đưa em về dưới mưa, chia sẻ dốc già. Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lửa thương. Đưa em về dưới mưa, hơi cô em bé nhỏ. Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa. Vai em tròn dài. Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha. Em mang hồn vô tội, đeo thanh giá huy hoàng. Còn ta nhiều sám hối, mà sao già. Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lửa thương. Đưa em về dưới mưa, hơi cô em bé nhỏ.